Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, ngươi không đủ mạnh. Oanh, theo dựng âm hổ phách xuất hiện, từng đạo màu xanh thăm thẳm quang mang, trực tiếp đem La Tú Nhi cả người bao phủ tại bên trong. Ngay sau đó lam quang cấp tốc khuếch tán, thế mà giống như thực chất, đem Tô Hạo Thần xinh xinh đẩy lui xa mấy chục thước. Bất quá Tô Hạo Thần cũng không có bất luận cái gì uể oải, ngược lại trong mắt còn tràn ngập hưng phấn, bởi vì trước mắt cục diện đúng là hắn một mực muốn. Dựng âm hồ phách rốt cục bị buộc đi ra, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, chấm ngoặc kép, nơi xa thủy long bị dựng âm hồ phách dẫn động, nhao nhao tụ đến, chỉ thấy trên trăm đầu to lớn thủy long, bắt đầu vây quanh La Tú Nhi không ngừng du động. Giờ này khắc này, tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm ứng được, cái kia trên trăm đầu thủy long lực lượng ba động, đã cùng La Tú Nhi khí tức phù hợp, cả hai phảng phất đã trải qua hòa làm một thể, không phân khác biệt. Ngay sau đó, La Tú Nhi khí thế lần nữa bắt đầu cấp tốc kéo lên, cuối cùng thế mà triệt để đột phá điểm giới hạn, đi đến huyền võ cảnh thất trọng thực lực. Mọi người thấy được ánh mắt đăm đăm, ai cũng không nghĩ tới La Tú Nhi thực lực thế mà đến bây giờ còn có thể lần nữa tăng lên. Cái kia là thứ gì? Huyền binh sao? Có người nhìn xem dựng âm hổ phách, nghi hoặc hỏi, hẳn không phải là huyền binh. Nhìn qua giống như là một loại nào đó tự nhiên hình thành bảo vật. Khá lắm, bên trong ẩn chứa âm thuộc tính năng lượng thật mạnh. Đó là dựng âm hổ phách, chỉ có nữ nhân có thể sử dụng. Trong đó năng lượng có thể đem nữ nhân thể chất chậm rãi chuyển hóa thành thuần âm chi thể, tương đối huyền diệu. Nguyên lai là dựng âm hổ phách, ta trước kia nghe nói qua. Chậc chậc, không nghĩ tới La Tú Nhi còn có loại này bảo bối. Hắc hắc, các ngươi không biết đi, ta nghe vài bằng hữu nói qua, kỳ thật La Tú Nhi dựng âm hổ phách là từ Liên Tinh Thành Tô gia cái kia cướp tới, đây thật ra là Tô Hạo Thần mẫu thân bảo vật gia truyền. Không chỉ như vậy, ta nói cho các ngươi, kỳ thật La Tú Nhi là Tô gia dưỡng nữ. Về sau nàng cùng Tiêu Trường Sinh, liền vong ân phụ nghĩa cùng Tô gia thoát ly quan hệ. Đồng thời còn từng trải qua trước mặt mọi người nhục nhã qua cha mẹ nuôi. Cho nên Tô Hạo Thần mới có thể đến báo thù. Vong ân phụ nghĩa cũng liền thôi, lại còn nhục nhã ân nhân, cướp đoạt nhân gia bảo bối. Hiện tại còn muốn giết con trai của ân nhân. Quả thực là ác độc cực kỳ. Cái này nữ nhân trong lòng đến cùng có hay không một điểm tình nghĩa có thể nói. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, La Tú Nhi hiện tại dù sao cũng là Tiêu Trường Sinh người. Người cái này vài lời nếu như bị Tiêu Trường Sinh thủ hạ nghe được, liền cách cái chết không xa. Đám người không còn nói chuyện, nguyên một đám trong ánh mắt đều tràn đầy khinh bỉ. Giờ phút này đối với La Tú Nhi, bọn hắn đã trải qua không ở như lúc trước như vậy bội phục. Một người vô luận thiên phú tu luyện cao cỡ nào, thực lực mạnh dường nào, chỉ cần vong ân phụ nghĩa, đều chỉ sẽ cho người lòng sinh ra coi thường. Ha ha ha ha, đột nhiên La Tú Nhi một tiếng cuồng tiếu, trên mặt che kín vẻ dữ tợn. Tô Hạo Thần, người không phải muốn giết ta sao? Đến a, làm sao không động thủ? Chẳng lẽ ngươi là sợ sao? Sợ, Tô Hạo Thần khóe miệng trao lên. La Tú Nhi, ngươi còn không tư cách để cho ta sợ. Trên thực tế hiện tại giờ khắc này, mới là ta chân chính chờ mong. Làm sao, ngươi không phải là muốn nói, bây giờ còn có thực lực đánh với ta một trận a? La Tú Nhi khinh thường cười lạnh. Tô Hạo Thần, thật không nghĩ tới ngươi cư nhiên như thế không biết tiến thối. Hiện tại ta thực lực đã trải qua có thể so với thất trọng. Ngươi còn có cái gì năng lực cùng ta chiến đấu? Vậy liền để cho ta nhìn xem ngươi thất trọng thực lực đến cùng mạnh bao nhiêu a? Tô Hạo Thần không còn nói nhảm, chỉ thấy hắn ánh mắt ngưng lại, toàn thân chân khí đột nhiên bắt đầu sôi trào lên. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Lần này, ta muốn nhường ngươi chết không nơi táng thân. La Tú Nhi gầm thét. Một cỗ âm hàn chân khí bốc lên, toàn bộ chui vào dựng âm hổ phách bên trong, Trong phút chốc lam quang nở rộ, trực tiếp bao phủ lại chung quanh trên trăm đầu to lớn thủy long. Giống, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, trên trăm đầu thủy long ngửa mặt lên trời gào thét. Thân hình khổng lồ giữa không trung du động vọt tới. Cơ hồ là trong chớp mắt, Tô Hạo Thần đã bị hoàn toàn vây lại. Sau một khắc, tất cả thủy long đồng thời đập xuống. Trực tiếp lấy thân thể vọt tới Tô Hạo Thần. Oanh long long, chấm ngoặc kép, đại địa chấn động, thanh thế kinh thiên. Trên trăm đầu thủy long va chạm, trực tiếp vỡ nát thành vô số năng lượng màu xanh lam nổ tung. Hình thành một cái to lớn năng lượng màu xanh lam đoàn. Mà Tô Hạo Thần liền bị bao phủ tại đoàn năng lượng bên trong. Ha ha a, người đi chết đi cho ta. La Tú Nhi the thé giọng nói kêu to. Chỉ thấy Dựng Âm Hồ Phách lực lượng khuấy động. Cái kia to lớn năng lượng màu xanh lam đoàn lập tức cao tốc xoay tròn. Hình thành từng đạo sắc bén năng lượng lưỡi dao. Hung ác hướng vào phía trong bộ phận rào sát đi vào. Ti, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người hít khí lạnh. La Tú Nhi chiêu này công kích, uy lực hoàn toàn không kém hơn thất trọng cao thủ toàn lực một kích. Không có người tin tưởng Tô Hạo Thần còn có thể sống được xuống tới. Ngoài sơn cốc, Khổng Hàn Vân cùng đông đảo trưởng lão khẩn trương. Lập tức muốn xông vào tới cứu người. Dừng tay, La Tú Nhi, giết hại đồng môn tại Học Minh là tử tội. Ngươi còn không mau dừng tay. Xong, Tô Hạo Thần lần này không cứu. Nhưng như vậy lúc, một cái réo rắt cười to đột nhiên vang vọng đất trời. Ha ha ha ha, La Tú Nhi, bằng ngươi còn giết không được ta. Cái gì? La Tú Nhi trên mặt đắc ý thần sắc đột nhiên cứng đờ. Không thể tin nhìn về phía đoàn năng lượng. Cùng lúc đó, đang tại chạy đến cứu người Khổng Hàn Vân mấy người cũng đột nhiên dừng lại bước chân. Tất cả mọi người trên mặt đều nổi lên vẻ kinh hãi. Ngang, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, một tiếng to rõ long ngâm truyền đến, vang vọng toàn bộ Lạc Hà Cốc, cùng những thủy long đó gầm rú khác biệt. Cái này một tiếng long ngâm tràn ngập uy nghiêm bá đạo. Liền phảng phất là một vị vương giả giáng lâm, uy thế vô tận. Sau một khắc, đoàn năng lượng đột nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt. Phảng phất có thứ gì đang muốn từ bên trong sông đi ra. Không tốt, La Tú Nhi quá sợ hãi. Lập tức lần nữa vận chuyển chân khí rót vào Dựng Âm Hồ Phách. Tăng lớn đối đoàn năng lượng thao túng. Nhưng là đáng tiếc, hết thảy đều chỉ là phí công thôi. Hoàng cực kinh thế quyền tiềm long thăng. Theo gầm lên giận dữ. To rõ long ngâm vang lên lần nữa. Sau đó liền thấy đoàn năng lượng đột nhiên bị sinh sinh phá vỡ. Sụp đổ, tiếp lấy một đạo to lớn long ảnh từ đó bay ra. Nhìn quanh sinh huy, Tô Hạo Thần thân ảnh xuất hiện ở tại chỗ. Toàn thân căn bản không chút tổn hao. Không có khả năng, ta đã dùng ra Dựng Âm Hồ Phách. Làm sao có thể còn giết không được ngươi? La Tú Nhi không thể tin thét lên. Bởi vì, ngươi còn chưa đủ mạnh. Tô Hạo Thần hừ lạnh, trong mắt đột nhiên lóe qua một đạo lệ mang. Ngang, trên không to lớn long ảnh gầm thét, đột nhiên giãy giụa thân thể đáp xuống, hung ác hướng về La Tú Nhi công tới. Người giết không được ta. La Tú Nhi cuồng loạn kêu to, toàn lực thôi động Dựng Âm Hồ Phách, từng đầu thủy long điên cuồng tụ đến, ngưng tụ ra một cái to lớn vòng bảo hộ đem nàng bảo hộ tại bên trong. Oanh! Sau một khắc, long ảnh cùng vòng bảo hộ đụng nhau, gần như đồng thời vỡ nát nổ tung, năng lượng kinh khủng ở chung quanh điên cuồng tàn phá bừa bãi, làm cho Khương Yển đám người không thể không tiếp tục lui lại. Thế nhưng là Tô Hạo Thần lại không lùi mà tiến tới. Cả người chân khí sôi trào, thế mà sinh sinh phá vỡ tàn phá bừa bãi năng lượng, cấp tốc tiếp cận La Tú Nhi. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/chéo/si/gạch-nối/ton/gạch-nối/tan/gạch-nối/di/gạch-chéo. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.